Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, kìm nén ý nghĩ xấu nhi. Thứ hai trời xế chiều, Tần Phong mang theo Gia Cát Cường cưỡi đường sắt cao tốc từ Bắc An thành phố đi tới Yến Kinh Thị. Phạm Hồng Tiệm lái xe tiếp lấy hai người chạy thẳng tới Trịnh Thị Châu Báu Cao Ốc. Cái này là Châu Báu Cao Ốc, là một tòa hợp lại thức thương nghiệp cao ốc. Tổng cộng 20 tầng, một tầng là Trịnh Thị Châu Báu Cao Ốc Quốc tế Khách sạn Đại Sành. Thoạt nhìn khí thế rộng rãi, trong Đại Sành sắp đặt Trịnh Thị Châu Báu biểu diễn mặt tiền cửa hàng. 2-3 tầng tất cả đều là Trịnh Thị Châu Báu độc quyền bán hàng cửa hàng. Lòng đất bộ phận thì là chứ danh quốc tế dây chuyền siêu thị. Tần Phong bọn họ cùng Phạm Hồng Tiệm cùng đi đến Trịnh Thị Châu Báu cao ốc lầu dưới. Giờ này khắc này, Trịnh Thiên Khải đã ở dưới lầu phụ trách tiếp đãi. Bởi vì hôm nay là rất nhiều châu báu thương nhân tập trung báo cáo thời điểm. Tần Phong ba người đi lúc tới, Trịnh Thiên Khải đang ở tại trước mặt một nhóm người hàn huyên. Sau đó sắp xếp người đem bọn hắn đưa đi lên. Làm Trịnh Thiên Khải xoay đầu lại, nhìn thấy Tần Phong, Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường ba người. Nguyên bản cười tủm tỉm sắc mặt lập tức liền nhíu mày. Bất quá rất nhanh phải trên mặt lộ ra nụ cười, cất bước hướng về Tần Phong đi tới, vừa cười vừa nói. Tần Phong, thật không nghĩ tới, các ngươi vậy mà tới thật. Tần Phong cười nói, Trịnh Tổng như thế thịnh tình mời. Nếu như chúng ta nếu là không tới, ta lo lắng các ngươi Trịnh Thị Châu Báu sẽ cho chúng ta Phong Mang Châu Báu làm khó dễ nhi. Vì chúng ta phát triển lâu dài, chúng ta không thể không đến nha. Trịnh Thiên Khải trên mặt hơi có chút đắc ý, ngạo nghễ nói, xem ra Tần Tổng cũng không phải giống truyền thuyết dạng kia kiêu hoành bạt hỗ sao. Vẫn tương đối thực tế, Tần Phong vừa cười vừa nói. Người vẫn là thực tế một chút tốt, cũng không thể bị người khác đập bát cơm còn phải bưng lấy khuôn mặt tươi cười đi cảm kích người ta. Vậy thì có chút quá ra vẻ, ta Tần Phong còn mất hết mặt mũi đi làm chuyện như vậy. Không biết Trịnh Tổng cho chúng ta an bài tiết mục gì đến làm khó dễ chúng ta đây? Trịnh Thiên Khải vừa cười vừa nói, Tần Phong, người thực sự có chút quá lo. Các ngươi Phong Mang Châu Báu là chúng ta lần này đỉnh tiêm châu báu hành nghiệp giao lưu đại hội. Khách nhân trọng yếu, chúng ta làm sao sẽ làm khó dễ các ngươi đây? Bất quá các ngươi trước đó lúc ghi tên, nói là tới 2 người, hiện tại biến thành 3 người. Nói đến chỗ này, Trịnh Thiên Khải trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Phạm Hồng Tiệm vừa cười vừa nói, Trịnh Thiên Khải, ta là Yến Kinh Thị người. Ta không ở khách sạn ở, ngươi chỉ cần cho 2 người bọn họ sắp xếp xong xuôi là có thể. Trịnh Thiên Khải mỉm cười, tốt, tất nhiên dạng này, vậy ta liền không nói thêm gì nữa. Tiểu Lý, ngươi tới đây một chút, mang theo Tần Phong bọn họ đi gian phòng của bọn hắn. Rất nhanh đến đây một tên khách sạn nhân viên phục vụ. Mang theo Tần Phong bọn họ đi thẳng tới trước tửu điếm đài làm xong vào ở thủ tục. Sau đó mang theo bọn họ trực tiếp đi tới ở vào 16 lâu một cái phòng. Giờ này khắc này, khách sạn trong hành lang người đến người đi. Rất nhiều người đều đang thảo luận. Một lần này Trịnh Thị Châu Báu dừng chân hoàn cảnh an bài không sai nha. Mỗi người một cái phòng, diện tích chừng 70 đến 80 mét vuông. Đủ loại sinh hoạt công trình đầy đủ mọi thứ. Không hổ là Trịnh Thị Châu Báu. Quả nhiên tài đại khí thô. Ngươi không biết à, nhà này Trịnh Thị Châu Báu khách sạn là bọn hắn Trịnh Thị gia tộc quán rượu của mình xí nghiệp. Tốt xấu đây cũng là cấp 5 sao khách sạn. Ta dưới lầu làm vào ở thủ tục thời điểm chuyên môn nhìn một chút. Chúng ta ở căn phòng đều thuộc về đỉnh cấp thương vụ giường lớn phòng. Hơn nữa cũng là phòng xếp nhi, mỗi lúc trời tối phí ăn ở là 3.800 đồng. Xem ra Trịnh Thị Châu Báu lần này đối hội trưởng tịch vị tình thế bắt buộc. cái này rõ ràng là ở mời mua lòng người đây. Vậy khẳng định, bằng không người ta tại sao phải tốn tiền nhiều như vậy đến tổ chức lần này giao lưu hội nghị đây? Người ta không phải liền là hướng về phía vị trí hội trưởng đến sao? Nghe mọi người nghị luận, Gia Cát Cường cười khổ nói. Lão đại, đã nghe chưa? Trịnh Thị Châu Báu đối Châu Báu Hiệp hội vị trí hội trưởng tình thế bắt buộc. Chúng ta muốn cho bọn hắn rảo cục mà nói, dường như rất nhỏ khả năng. Hiện tại rất nhiều người lòng người đều đã bị bọn họ thu mua. Tần Phong cười lắc đầu. Ta xem chưa hẳn, chỉ cần còn có một phút đồng hồ kết quả không có đi ra. Vậy liền tồn tại biến số. Chỉ cần chúng ta nghiêm túc tìm cơ hội, cũng chưa chắc không thể đem cục diện triệt để thay đổi. Chúng ta trước ở lại nói. Tần Phong cùng Gia Cát Cường một bên thấp giọng trao đổi. Một bên cẩn thận lắng nghe những người khác nội dung nói chuyện. Từ nói chuyện của mọi người nội dung đến xem, bọn họ tựa hồ đối lần này Châu Báu đại hội các phương diện an bài đều hết sức hài lòng. Nhân viên phục vụ mang theo Tần Phong bọn họ đi tới 1644 gian phòng. Nhìn thấy gian phòng này dãy số, Tần Phong không khỏi nhướng mày. Bởi vì Tần Phong từ khi ra 16 lâu thang máy một đường đi tới, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều số phòng mã. Chưa từng có một căn phòng mã số là mang 4. Không nói những cái khác, phía trước bên trái số phòng mã là 1638. Mặt phải căn phòng mã số là 1650. Đối diện số phòng mã là 1639. Để cho Tần Phong cảm giác được không đúng là số phòng mã bài bên trên chữ tựa hồ là về sau dán đi lên. Bởi vì hiện tại Tần Phong còn có thể nhìn thấy nhựa cao su đang chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi. Theo, rất hiển nhiên, đây cũng là Tần Phong bọn hắn tới về sau. Nhân viên phục vụ mới vừa cho dán đi lên. Tần Phong nhìn Gia Cát Cường một cái. Gia Cát Cường lấy tay chỉ một cái dãy số bài bên trên nhựa cao su hỏi. Phục vụ viên, cái số này bài có vẻ giống như là vừa vặn dính lên đi. Phục vụ viên vội vàng nói, các vị thực sự là không có ý tứ. Gian phòng này bởi vì là trang bị mới sửa, mà thợ sửa chữa người đang sửa chữa thời điểm đem số phòng mã bài thiếp sai. Trước đây không lâu nhân viên công tác vừa mới một lần nữa thiếp một lần. Khả năng thao tác trình độ có chút kém, quay đầu ta để bọn hắn một lần nữa tu chỉnh một lần. Một bên nói, phục vụ viên một bên mở ra gian phòng cửa phòng, ngay sau đó giữ cửa tạp giao cho Tần Phong bọn họ nói ra. Các vị, nếu như các ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp đánh quầy tiếp tân điện thoại. Sẽ có nhân viên công tác cho các ngươi làm tốt phục vụ làm việc. Ta đi về trước, nhân viên phục vụ rời đi về sau. Tần Phong bọn họ đẩy cửa phòng ra cất bước hướng ngươi đi đến. Vừa mới vào bên trong đã đi chưa hai bước, một cỗ nồng đậm formaldehyde vị liền đập vào mặt, mở ra đèn trong phòng, hướng bên trong xem xét, ba người toàn bộ cũng cau mày lên, bên trong căng hết cỡ cũng liền 14-15 mét vuông. Rất hẹp phạm vi bên trong trưng bày hai cái giường, tốt xấu có một phòng vệ sinh, miễn cưỡng xem như một cái tiêu chuẩn ở giữa. Trong phòng tivi kích thước cũng rất nhỏ, khoảng cách cuối giường khoảng cách không cao hơn 1 mét. Gia Cát Cường vừa cười vừa nói, lão đại, cái này Trịnh Thiên Khải rõ ràng là muốn cho chúng ta một hạ mã uy nha. Vừa rồi nghe trong hành lang những người khác đang khích lệ lần này Trịnh Thị Châu Báu dừng chân. Hoàn cảnh an bài đặc biệt tốt, mỗi người cũng là một buồng. Cho dù là những ông chủ kia tài xế cùng bảo tiêu, kém nhất cũng là thương vụ tiêu chuẩn ở giữa. Nhưng là chúng ta gian phòng này, ta đoán chừng hẳn là bọn họ dùng để làm hoạt động dùng giá đặc biệt phòng. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là gian phòng này tựa hồ là vừa mới sửa sang qua. Trong phòng formaldehyde vị rất dày đặc. Ở trong này nếu là ở một đêm, sáng sớm ngày mai lên nhất định sẽ choáng đầu hoa mắt. làm không cẩn thận còn phải bệnh bạch huyết. Cái này Trịnh Thiên Khải cũng quá hẹp hòi a. Tần Phong lông mày hơi nhíu chặt lên. Đúng lúc này, Gia Cát Cường con mắt hơi chuyển động, cười hắc hắc nói ra: "Lão đại, ngươi có tin hay không? Ta có thể để Trịnh Thiên Khải chủ động xin chúng ta đến cho chúng ta đổi phòng ở giữa." Tần Phong lập tức hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói: "Tiểu tử ngươi lại có cái gì ý nghĩ xấu nhi?" Gia Cát Cường nói ra: "Việc này nhi còn phải bàn tử ra mặt để làm việc." Sau đó, Gia Cát Cường đem ý nghĩ của hắn nói một lần. Tần Phong gật gật đầu. Ngay sau đó ba người trực tiếp đóng cửa phòng đi xuống lầu. Làm Tần Phong bọn họ đi xuống lầu đến xem đến Trịnh Thiên Khải thời điểm. Trịnh Thiên Khải vừa cười vừa nói: "Tần Phong, phi thường xin lỗi, bởi vì gần đây tới họp người tương đối nhiều. Các ngươi báo danh cũng tương đối muộn, cho nên gian phòng khả năng nhỏ một chút. Liền làm phiền các ngươi hai vị tạm tạm một cái đi. Dù sao hội nghị cũng liền như vậy một đến hai ngày." Tần Phong thản nhiên nói, rồi nói: "Sau, chúng ta có việc trước đi ra ngoài một chút." Một giờ về sau, Tần Phong ba người bọn họ lần nữa đi tới Trịnh Thị Châu Báu cao ốc lầu dưới. Phạm Hồng tiệm phía dưới ô tô về sau, lập tức lấy ra điện thoại di động đánh mở video ra trực tiếp bình đài. Đem ống kính tiêu điểm nhắm ngay Tần Phong cùng Trịnh Thị Châu Báu cao ốc. Giờ này khắc này, Phạm Hồng tiệm ở video trực tiếp bình đài phía trên fan hâm mộ số lượng đã đạt đến hơn 3.000 vạn. Đây là một cái 10 điểm con số kinh khủng. Coi như những cái kia một đường truyền hình điện ảnh minh tinh cũng không có nhiều như vậy. Bởi vì Tần Phong những cái này fan hâm mộ toàn bộ đều là thật fan hâm mộ. Về phần những cái kia truyền hình điện ảnh các minh tinh fan hâm mộ số lượng, rất nhiều cũng là soát đi lên, không có người sẽ coi là thật. Phạm Hồng tiệm mở video lên trực tiếp về sau không đến 5 phút, bình đài rất nhanh liền tràn vào mấy trăm ngàn fan hâm mộ. Đám người nhao nhao đưa ra một vấn đề: "Bàn tử lão đại, lần này ngươi dự định trực tiếp nội dung gì? Có phải hay không đầy đủ kích thích?" Bàn tử cười hắc hắc nói ra: "Các vị lão thiết môn, hôm nay ta muốn trực tiếp nội dung vẫn là liên quan tới ta lão đại Tần Phong." Nghe được Tần Phong cái tên này, video trực tiếp bình đài phía trên fan hâm mộ toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Bởi vì bọn hắn đều biết, chỉ cần cái tên mập mạp này trực tiếp Tần Phong video, cái kia tất nhiên sẽ có đặc sắc vở kịch có thể nhìn. Lập tức có rất nhiều fan hâm mộ nhau nhau đưa tới hỏa tiễn, thậm chí là xe Ferrari đạo cũ. Rất rõ ràng, mọi người đối với mập mạp lần này trực tiếp tràn đầy chờ mong. Bàn tử lấy trước điện thoại di động màn ảnh chiếu một cái Trịnh Thị Châu Báu cao ốc. Sau đó lại đem màn ảnh nhắm ngay Tần Phong, nói ra: "Các vị lão thiết môn, hôm nay lão đại của ta Tần Phong đại biểu Phong mang Tất Lộ tập đoàn tới tham gia Châu Báu Hiệp hội, tổ chức đỉnh tiêm Châu Báu Thương nghiệp Giao lưu Đại hội. Đại hội ban tổ chức là Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn, mà đại hội khách sạn cũng là Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn dưới cờ Trịnh Thị Châu Báu khách sạn. Đây là một nhà cấp 5 sao khách sạn. Phía dưới, xin mời mọi người theo Tần Phong lão đại bước chân, cùng đi lãnh hội một lần Trịnh Thị Châu Báu đại tửu điếm cảnh tượng phồn hoa." Tần Phong cùng ra, Cát Cường đi ở phía trước, Phạm Hồng tiệm cầm điện thoại di động ở phía sau tiến hành hiện trường trực tiếp. Tần Phong đi tới cửa quán rượu miệng, chủ động cùng Trịnh Thiên Khải nắm tay nói ra: "Trịnh Tổng, phi thường cảm tạ các ngươi Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn bị Châu Báu Hiệp hội làm cống hiến. Cũng cảm tạ các ngươi nhiều như vậy Châu Báu Thương nghiệp chuẩn bị như thế tốt đẹp chính là hoàn cảnh sống." Trịnh Thiên Khải nhìn thấy Phạm Hồng tiệm cái kia cầm điện thoại di động hướng về phía này một ít, lập tức lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói ra: "Tần Tổng, ngươi quá khách khí, xem như Châu Báu Hiệp hội hội viên đơn vị, xem như châu báu hiệp hội phó hội trưởng, chúng ta có thể vì châu báu hiệp hội phát triển làm ra một điểm cống hiến. Đây là chúng ta phải làm. Trịnh Thiên Khải đã sớm biết cái tên mập mạp này ưa thích chơi video trực tiếp, cho nên khi lấy mập mạp màn ảnh, Trịnh Thiên Khải không chút do dự ca tụng lên Trịnh thị châu báu tập đoàn. Tần Phong vừa cười vừa nói, Trịnh Tổng, bàn tử bên kia có rất nhiều fan hâm mộ đối Trịnh thị châu báu khách sạn tương đối cảm thấy hứng thú. Chúng ta cùng một chỗ mang theo những cái này fan hâm mộ đi lãnh hội một lần Trịnh thị châu báu đại tửu điếm cảnh tượng phồn hoa. Ngươi hẳn là sẽ không phản đối a? Chút lòng tin này chắc có chứ. Nếu không có nói quên đi, chúng ta liền không tiến hành trực tiếp. Trịnh Thiên Khải vừa cười vừa nói, Tần Phong, nhìn ngươi nói, chúng ta Trịnh thị châu báu khách sạn thế nhưng là một nhà cấp 5 sao khách sạn. Ta vẫn tương đối có lòng tin, các ngươi muốn nhìn cái gì tùy tiện nhìn. Tần Phong gật gật đầu, Trịnh Tổng đủ hào sảng. Vậy liền tạ ơn, nói xong Tần Phong cất bước đi vào bên trong. Trịnh Thiên Khải hướng bí thư bên cạnh thấp giọng nói ra, đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn đều đã làm gì, có chuyện gì kịp thời hướng ta báo cáo. Thư ký lập tức hiểu ý, không nhanh không chậm đi theo Tần Phong phía sau bọn họ đi vào bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.